huy động yêu kiếm mang theo huyết quang ngập trời cùng ngàn vạn thi thể hài cốt công tới. Ánh mắt của gã thật ngoan độc, lần này cũng không có bổ trúng sợi xích thần một lần nào, tất cả đều tàn nhẫn vô tình chém vào chỗ yếu hại của thánh nhân thái cổ. Mỗi một kiếm đều kèm theo vô số trật tự thiên đạo, pháp tắc như mưa trút xuống, cực kỳ khủng bố. Ở giờ khắc này, một ít người ở trạm không gian quan sát ngoài địa cầu đều kinh dị. Còn thực sự cẩn thận quan sát, cho rằng hỏa tinh đang gặp phải một hồi mưa thiên thạch hiếm thấy, mà còn phi thường nghiêm trọng. Dựa theo cái loại lực đánh vào cái bậc này tính ra, đủ để hủy diệt hỏa tinh, kỳ dị chính là nó nhưng lại không có tổn hao cái gì. Rồi sau đó tin tức này lập tức được mã hóa, chuyển đến mấy quốc gia tương quan, bị liệt vào loại tuyệt mật. Bởi vì sau khi phân tích cẩn thận, bọn họ giải ra được chân tướng vượt qua lẽ thường, làm cho người ta sợ hãi. Phía của Diệp Phàm hiện giờ thì không biết những chuyện này, cũng không còn lòng dạ nào đi chú ý cả. Hắn bị trận đại chiến trước mắt hấp dẫn, ngạc tổ pháp lực ngập trời tuyệt đối có thể một kiếm chém vỡ đôi huỳnh hoặc cổ tinh này, thế nhưng bị phong ấn nơi đây ngăn cản. Thánh nhân thái cổ thì càng khủng bố, xuất quỷ nhập thần hơn. Hóa thành một chiến thần nhưng mà không có chủ động công kích. Lão nhìn chằm chằm vào ngạc tổ, tinh lực chủ yếu đều dồn vào cái bản thân muốn giãy đứt sợi xích thần này ra. Mặc dù có kiếm quang bổ trúng lão nhân, cũng chỉ là phát ra một chuỗi đốm lửa, xuất hiện một vết máu mà thôi, khó mà thương tổn cơ thể lão. Lão nhân giống như một thần ma vậy. Xoạt! Ngạc tổ phóng lên cao, trong lòng của gã đầy sợ hãi muốn chạy thoát khỏi huỳnh hoạt này. Vị nhân ma này quá khủng bố mà. Càng đánh, gã càng kinh sợ, vạn nhất lão thoát khỏi xiềng xích, thế gian này ai có thể thu thập được lão đây? Nhưng mà thánh nhân thái cổ không để cho gã có cơ hội. Thuấn di một cái, liền chặn đường của gã. Lão đứng ở giữa sóng biển, thần uy lẫm lẫm như thiên thần hạ phàm. Cường giả thái cổ giống như nhân ma há miệng hút một cái, vân thái dương dường như đều bị nuốt xuống. Tinh hỏa mãnh liệt cuồn cuộn tuôn xuống, toàn bộ hỏa tinh đều bị bao phủ trong đó. So với mưa thiên thạch đều đáng sợ hơn ức vạn lần. Rắc! Lão đang vận chuyển pháp lực, cả người đều căng phồng lên, trong nháy mắt sợi xích đứt đoạn phát ra tiếng vang, từng đoạn xích quang bắn tung ra khắp bốn phương tám hướng. Sợi xích thần bị lão nhân gồng mình chấn đứt đoạn, lão như một ma vương thoát khỏi phong ấn, thét dài một tiếng, kinh thiên động địa, âm ba vang động truyền ra bốn phía, tạo thành một cái chùm hào quang chấn cho ngạc tổ rơi xuống. Đại ngạc thượng cổ lo lắng, muốn xé rách hư không vượt qua tiến vào tinh không cũng không được. Vị thánh nhân thái cổ này một người đứng ở trên huỳnh hoặc cổ tinh, nhưng đã phong tỏa cả thiên địa, căn bản không thể phá vỡ mà đi. Lão thánh nhân chủ động ra tay, tuy rằng lão gầy như que củi, nhưng mà lực lượng lại có thể hái sao lấy trăng ở trên trời. Thần uy mênh mông cuồn cuộn 10 vạn dặm. Cây đại bổng xương rắn trong tay của lão trầm trọng như ức vạn quân, như muốn ép sụp đổ thiên địa. Ngạc tổ kêu to, liều mạng bỏ chạy. Gã vốn là một vị thánh nhân có thể trấn chết tổ vương thái cổ, đánh bại cổ Phật của Đại Lôi Âm Tự, ngày nay lại bị kinh hãi chạy trốn như vậy. Đại ngạc thượng cổ vừa chạy trối chết vừa chống cự. Yêu kiếm trong tay của gã đương trường bị cái cốt bổng đập gãy thành mấy khúc, rơi xuống ma hải nhãn. Thánh nhân thái cổ lại vung lên cây cốt bổng. Cốt binh trắng nõn có đựng thần tính bất hủ, hóa thành một đạo bạch quang giáng xuống, nhật nguyệt tinh tú trên trời đều rung chuyển. Phúc! Một cái luồng sáng máu bắn vọt lên, ngạc tổ thét gào, nửa thân dưới của gã bị đánh đứt rời, hóa thành một màn mưa máu thịt nhầy nhụa. Mà giáp trụ trên người của gã bị tức tức vỡ vụn, rồi biến thành bột mịn, căn bản không bảo hộ được cái gì cho gã. Vong hồn đại ngạc thượng cổ bốc lên, hóa ra bản thể, ngược hư không mà chạy đi. Nhưng căn bản là chạy không thoát. Lão thánh nhân nhìn thẳng vào gã, tốc độ nhanh hơn, cắt đứt con đường phía trước. Nửa thân dưới của lão nhân quấn da thú, cầm trong tay cốt bổng, tóc rối bù, thoạt nhìn thực giống như là giả nhân đi ra từ bộ lạc nguyên thủy, nhưng thực lực lại khủng bố dọa người. Lúc này lão hoàn toàn xem ngạc tổ trở thành con mồi, ra tay giống như đối phó với giả thú. Đi lên chính là một kích mãnh liệt. Ngạc tổ mới không lâu như thần minh nhìn xuống Diệp Phàm, mà lúc này lại rơi vào cảnh một con cá sấu thực sự bị thợ săn nhìn chằm chằm, tính mạng khó giữ được. Lão thánh nhân vung lên cây đại bổng xương trắng bổ xuống mấy gậy, ngạc tổ hấp hối, rơi xuống trên mặt đất, hóa thành bản thể thật lớn, bị lão thánh nhân xách ngược lên kéo đi giống như một con cá chết vậy. Diệp Phàm trợn mắt há hốc mồm, quả thực là không dám tin ánh mắt của mình. Ngạc Tổ tuyệt đối có thể đập nát tinh vực cổ xưa thành từng mảnh, không gì là không làm được. Bồ Tát, cổ Phật thượng cổ đều không làm gì được gã, giờ lại thê thảm như vậy. Lúc này lão thánh nhân dùng đạo hạnh cùng pháp lực phát lên một đống lửa, rồi sau đó vẫy vẫy tay gọi hắn. Không ngờ cái lão đại nhân này chuẩn bị mổ bụng môi ruột con cá sấu to lớn này ra, đặt trên lửa nướng. Đây là gọi hắn lại cùng chung hưởng dụng thịt cá sấu nướng. Ngạc Tổ máu tươi chảy đầm đìa, nửa dưới thân thể đã thành thịt nát, hoàn toàn bị cây đại bổng xương trắng đập nát. Lúc này đang hấp hối, không còn có uy phong vừa rồi nữa. Diệp Phàm gần như hóa đá, hắn thực sự có điểm không dám tin, hết thảy thực giống như chuyện thần thoại hoang đường vậy. Ngạc Tổ từ trong chết ngất tỉnh lại, nhìn thấy bị người ta xem mình giống như một con cá chết kéo ngược đi, gã dãy giụa kịch liệt, nhưng mà lão thánh nhân thực là bạo lực, chỉ vung cây gậy đập xuống, làm cho xương cốt cả người của gã gãy rời nhiều chỗ. Nếu không phải lão lưu lại thịt, phỏng chừng đã hình thần câu diệt rồi. Đại Ngạc Thượng Cổ không thể chấp nhận sự thật này, trên đời lại có người khủng bố như vậy, có thể đối xử với gã như vậy. Ngày xưa, gã oai phong một cõi, một kích có thể bổ đôi một viên cổ tinh, Bồ Tát, cổ Phật Thượng Cổ cũng không phải đối thủ của gã. Đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, ngày nay lại trở thành tù nhân, tánh mạng khó giữ được. Ngạc Tổ kêu to, điều này thực sự là nghẹn khuất, gã là một yêu thánh vô địch, chưa bao giờ nghĩ tới lại mất hết tôn nghiêm như vậy, chết rất là uất ức như vậy. Thật lâu sau, Diệp Phàm rốt cuộc bừng tỉnh lại, sau đó không kìm nổi ngửa mặt lên trời cười to. Mới đây không lâu, con cá sấu to lớn này còn xem hắn như là một con kiến, tràn ngập khinh thường miệt thị, thậm chí định một chân đạp chết tươi hắn nữa. Giờ lại gặp đại nạn như vậy, đây thật đúng là thiên lý rõ ràng, báo ứng ở ngay trước mắt mà. Ngạc Tổ rống to một tiếng, núi sông sụp đổ, trên huỳnh hoặc cổ tinh cũng không biết có bao nhiêu ngọn núi lớn tan vỡ sập xuống, khắp thiên địa đều rung chuyển sắp sửa nứt ra. Gã thực sự là không cam lòng, sống lâu như vậy có thể nhìn xuống một mảnh, lại một mảnh tinh vực cổ xưa. Được người xem như là thần linh vực ngoại, cuối cùng lại là một kết quả như thế này. Gã rống to cùng dãy giụa, nhưng mà lão thánh nhân thực dứt khoát đập một gậy ngay trên đầu, thiếu chút nữa làm vỡ nát sọ của gã. Hỏa diễm đã phát bừng bừng lên, càng cháy càng lớn. Đó là đạo hạnh cùng pháp lực đang sôi trào, bằng không hỏa diễm bình thường sao có thể nướng được một yêu thánh vô địch được chứ. Diệp Phàm lúc này yên lặng nhìn về phía xa xa, tế bái những bạn học đã chết trước đây. Năm đó chính là ở trên viên cổ tinh này có một nửa cố nhân mất đi sinh mệnh. Cá sấu to lớn nhà ngươi cũng có ngày hôm nay, hắn lạnh giọng nói. Ngạc Tổ hữu khí vô lực, sắp bị nướng sống. Gã chỉ cần hơi dãy dụa một chút là bị một cây gậy lớn đập xuống đầu, nó suy yếu cực độ, hóa ra bản thể, hai mắt như cái cặp đèn lồng màu đỏ, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Lúc này thân thể của thần ngạc hiển hóa giống như một ngọn núi, cả thân thể của gã bao phủ lân giáp như hắc kim, chạm vào nó như kim loại, đại bổng đánh vào trên nó vang lên tiếng len keng vang động. Diệp Hàm cũng không khỏi than thở, Ngạc Tổ thật đúng là xui xẻo tám đời mà, gặp gỡ Thích Ca Mâu Ni tính tình tốt như vậy còn chưa tính. Nhiều lắm thì cũng là bị trấn áp, nhưng gặp phải cái lão thánh nhân tính tình cuồng bạo như vậy, lúc nãy mới xem như là thực sự thê thảm, không chỉ có giết chết mà còn muốn nướng chín ăn luôn. Ngạc Tổ cao lớn giống như một ngọn núi, bị lão thánh nhân thoải mái xách ở trong tay như một con gà con, không cần tốn nhiều sức. Sóng dữ ngập trời, thánh nhân thái cổ với đại pháp lực mạnh mẽ ở trong ma hải nhãn rút ra một mảng sóng biển. Từ trong đó chân cất lấy ra một mảng nước ngọt tinh thuần, rào rào rơi xuống, đây là muốn rửa sạch con mồi. Ngạc Tổ rống to, chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày như vậy, thực sắp trở thành đồ ăn trên bàn của người khác rồi. Đường đường là yêu thánh vô địch một thế hệ, còn gì hơn một chữ thảm thiết nữa chứ. Lão thánh nhân ngại gã kêu to huyên náo ồn ào, liền tát xuống một cái miệng cá sấu thật lớn thiếu chút nữa là bị tát cho biến hình rồi. Đương trường răng sấu bắn ra bốn phía, máu tươi chảy đầm đìa. Bổn tọa tung hoành cả đời, ngoại trừ bãi dưới tay của Thích Ca Mâu Ni, ngoài ra đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Oai phong một cõi thượng cổ, biết bao nhiêu nhân kiệt thiên tài đều thay đậy đất dưới chân ta, ngày nay lại rơi vào kết cục như vậy, thật đáng buồn mà. Ngạc Tổ muốn đâm đầu mà chết đi, thực sự là chịu không nổi, không thể chấp nhận kết cục như vậy. Gã tung hoành ở trong tinh vực 7-8 ngàn năm, đi qua rất nhiều tinh vực cổ xưa, xưng được là một chí tôn tài ba trác tuyệt trong yêu tộc, bằng không sao có thể dọc ngang trong vũ trụ, thế nhưng kết quả hết thảy lại thành trống không.

dù sao đây là người ta săn được mà. Sau đó cái vị lão gia giả nhân này bắt đầu rút gân bóc xương, thật đúng là nghiêm túc từng chút một, đều tinh luyện toàn bộ. Lão dùng nước ở trong ma hải nhãn rửa sạch, rồi dùng gân của ngạc tổ làm thành cái dây lưng quần thắt nút thòng lòng xuống bên hông. Thật xa xỉ, làm cho người ta muốn nhổ trọc đầu của lão. Diệp Hàm đôi mắt trông mong nhìn xương cá sấu thật lớn kia. Đây là một khối bảo cốt. Cả vật thể trắng nõn lóe ra thánh huy so với tinh tú trên bầu trời còn sáng lạng hơn. Phẩm chất của nó không cần nói tỉ mỉ là chư thiên hiếm thấy, tuyệt đối có thể luyện thành một kiện thánh binh truyền lại đời sau. Thế nhưng lão già giả nhân căn bản là không tính toán thăm luyện gì, trực tiếp khoác lên trên cái bổng xương trắng của lão. Lập tức phát ra hào quang chói mắt, Diệp Hàm không thể không thối lui. Cái loại dao động năng lượng này rất là kịch liệt, đại đạo nổ vang, dập nát càng khôn. Hắn thân là thánh thể nhân tộc cũng đều không chịu nổi. Từng khối xương cá sấu sáng bóng kia ảm đạm, thần quang tắt dần. Từng cái nứt toạc ra rồi hoàn toàn bị hủy diệt. Hai cốt của thần ngạc thượng cổ khủng bố hóa thành bột mịn. Mà trên cây cốt bổng của lão thánh nhân kia thì lại nhiều thêm một đạo phù văn, vừa giống như rồng vừa giống cá sấu. Có thể nói tinh hoa của thần cốt đều luyện hóa vào trong cốt binh này rồi. Diệp Hàm cẩn thận đánh giá cây cốt bổng sáng loáng kia. Mặt trên không hề ít những hoa văn dị cầm manh thú. Hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Những văn lạc đó chẳng lẽ đều giống như vừa rồi là lạc ấn lên như vậy sao? Nếu đúng là như vậy thì giá trị của cây cốt bổng này sẽ không có cách nào đánh giá được. Diệp Hàm dõi mắt trông mong nhìn. Lão thánh nhân cũng thực là luyện hóa triệt để, ngay cả chút mảnh xương vụn cũng không còn tồn tại. Lão gia giả nhân cảm ứng được ánh mắt của hắn, lão quay đầu lại nhìn nhìn, rồi sau đó vươn ra một cái bàn tay to, chém núi thịt kia thành hai phần, lấy một phần chừng mười mấy vạn cân đưa cho hắn. Diệp Hàm thấy như vậy thì vội vàng thối lui lại. Đối với hắn, cấp bậc thánh nhân thực là cao cao sừng sững như ở trên mây vậy, cường đại như thần minh ở trên trời. Một giọt máu, một khúc xương rơi xuống đều có thể giết chết đại năng, mà một khối thịt thần lớn như vậy bên trong ẩn chứa pháp tắc khủng bố, khẳng định xem như là một kiện đại sát khí. Lão thánh nhân dường như ý thức được, suy nghĩ một chút, rồi lại một lần nữa tế ra đạo hỏa, bắt đầu đốt nướng, đem chia khối thịt này ra làm cả ngàn phần, ở trong ngọn lửa phát ra mùi thơm ngào ngạt. Vả lại trong quá trình này, lão gia giả nhân này dùng đại pháp lực rút ra một con đường tinh huyết của thần ngạc, hóa thành một đạo xích luyện bốc hơi lên từng trận khí trời. Diệp Hàm kinh sợ, tinh huyết như vậy, mỗi một sợi đều có lực sát thương khủng bố. Thật nếu mà tế ra ngoài thì vương trảm đạo đều phải nuốt hận. Lão thánh nhân đúng là đang chế thuốc phi thường nguyên thủy, trực tiếp từ trong tinh huyết của yêu thánh tinh luyện tinh hoa, bất kể là trong máu thịt hay là máu loãng trước đó rơi xuống mặt đất, đều giống như từng dòng sông chìm vào trong tay của lão. Cảnh này rất hợp với cái câu hạt cải nạp tu di sơn. Máu loãng như một cái hồ nhỏ, tất cả đều dừng ở trong lòng bàn tay của lão thánh nhân này, qua muôn ngàn rèn luyện hóa sạch sát khí, tước sạch pháp tắc, chỉ để lại quang hoa thần tính. Cuối cùng rầm một tiếng nổ vang, một tảng lớn máu đen giống như thác nước từ lòng bàn tay lão thánh nhân rơi xuống, mờ mịt một mảnh giống như một cái biển máu rơi trong ma hải nhãn. Ở trong lòng bàn tay của lão có từng đạo rắn mây đỏ vọt lên, lượn lờ khí tường hòa, cuối cùng chỉ còn lại có 6 viên xích đan lớn cỡ trái lông nhãn, trông suốt ướt át, giống như hồng mã não sáng lóng lánh. Lão thánh nhân lấy 4 viên đưa cho Diệp Hàm. Một loại hương thơm xông vào trong mũi, làm cho người ta như muốn bay bổng lên mây vậy. Lỗ chân lông thư giãn như tắm ở trong tiên quang. Diệp Hàm biết rằng cái loại bảo đan này trên đời khó cầu, cũng chỉ có lão thánh nhân mới có thể nghịch thiên luyện ra được. Thực không biết có thể có diệu dụng như thế nào đây. Hắn thu vào một cái bình ngọc. Mà lúc này mười mấy vạn cân thịt thần ngạc đã nướng chín rồi. Sát khí pháp tắc ẩn chứa bên trong đều bị luyện hóa sạch sẽ. Lão thánh nhân đưa cho Diệp Hàm. Hắn như ở trong mộng vậy. Đây là một yêu thánh mà bây giờ đã trở thành thức ăn cho hắn rồi. Loại đại bổ này nếu mà truyền ra ngoài sẽ hụ chết vô số người đây. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo, nhưng mà lão thánh nhân này lại trầm mặc, gần như cũng không có nói cái gì. Lão đi vòng quanh ma hải nhãn hai vòng, nhìn lên vòng trời suy nghĩ xuất thần. Diệp Hàm thấy lão như vậy, thực đúng là có điểm không tiện quấy rầy. Đối phương dường như đang suy nghĩ về một đại sự trọng yếu. Cho tới buổi trưa, lão thánh nhân suốt cuộc động, hướng tới hắn mượn cái đỉnh, rồi dùng đạo hỏa hầm tim gan các thứ còn lại của thần ngạc thành một cái nồi canh, gọi hắn cùng nhau uống. Diệp Hàm có hơi ngẩn người, đáng thương cho thần ngạc một thế hệ thượng cổ, sau khi chết nhưng lại thảm như vậy, thực sự trở thành canh ngon, một chút cũng không lãng phí. Lão thánh nhân này quả thực là biết hưởng thụ mà. Phải nói là cực kỳ xa hoa, hay là quá mức phi phàm đây, phóng chừng bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy đều sẽ nói không ra lời. Diệp Phàm bám riết không tha, quấn lấy lão thánh nhân không ngừng, muốn trao đổi cùng lão, nhưng mà đối phương vẫn như cũ, một chữ là vàng, gần như không nói một lời nào, chỉ là thỉnh thoảng lại kinh ngạc nhìn xem sắc trời. Cuối cùng Diệp Phàm bất đắc dĩ nói đến một chuyện mà hắn quan tâm nhất. Vạn nhất mà đêm tối buông xuống thì lão gia này khẳng định sẽ thần hóa thành ma, thiên hạ không người nào có thể chế phục, đó chính là tới một hồi đại họa. Diệp Hàm chỉ lên hướng mặt trời chói chang ở trên bầu trời. Hắn nghĩ rằng có thể làm cho lão thánh nhân đi về phía Thái Dương, trong một khoảng cách thích hợp vĩnh viễn là ban ngày, có lẽ có thể chậm rãi luyện hóa sạch ma tính này. Lão thánh nhân lắc đầu, yên lặng trầm tư. Lão vẫn không để ý tới Diệp Hàm, hiển nhiên cũng vẫn luôn suy tư về cái vấn đề này. Lo lắng sau khi mặt trời lặn sẽ phát cuồng, đại khai sát giới. Diệp Hàm lập tức sáng tỏ, cái gọi là ban ngày là thần, ban đêm là ma, cũng không phải có liên quan với ánh sáng, mà là vấn đề về thần tính và ma tính. Là thần, là ma, bị người ta cho rằng ngày đêm sẽ luân phiên gây ra. Ta đi đây. Lão thánh nhân đứng lên, rốt cuộc nói một câu như vậy. Tiền bối, ngài định đi đâu vậy? Diệp Hàm hỏi tới. Dĩ nhiên là dùng thần niệm để trao đổi, bởi vì ngôn ngữ thái cổ cùng hiện tại bất đồng. Ở chỗ sâu trong vũ trụ cô quạnh, trong bóng đêm có thể không gặp được người. Lão thánh nhân khẽ nói. Diệp Phàm biết rằng đây là lão tự trục xuất vĩnh viễn, sợ làm đã thương người khác, tự cam nguyện đầy đọa vào chỗ sâu trong tinh vực hoang vu, sống cô độc một thân một mình, cho đến khi nào trở thành một khối thi thể lạnh như băng ở chỗ sâu trong vũ trụ. Không không... Phát ra tiếng sắt thép va chạm vào nhau, các mảnh nhỏ sợi xích thần trực tự trước khi đứt đoạn, tất cả đều bay lại. Lão thánh nhân với đại pháp lực đúc lại, luyện thành một sợi xích thần mới, kiên cố hơn. Phía trên khắc từng đạo phù văn, rồi sau đó tự trấn phong mình. Tiền bối, ngài đây là... Tự mang gông xiềng, khi nguy hiểm cho tính mạng ta thì nó sẽ tự đứt đoạn. Còn nếu vô sự, nó sẽ giam cầm ma tính của ta. Diệp Hàm than nhẹ một tiếng, từ biệt lần này không biết còn có thể gặp lại hay không. Thánh nhân thái cổ thực sự quá mức cường đại, vì không để tạo sát kiếp, tình nguyện trục xuất, tuổi già cô đơn tha hương ở dị vực. Có lẽ ta sẽ nghĩ ra biện pháp thái âm thái dương cùng dung hợp. Lão thánh nhân tự nói. Trong lòng Diệp Hàm vừa động, rất nhanh lấy ra cái bàn khắc thái cực đưa cho lão thánh nhân. Trong đó còn có một chút đạo biến ảo của thái cực. Mấy đại bí cảnh của ngươi, pháp môn tu luyện đều không giống nhau, khó có thể sâu chuỗi liền lại. Đây là một đại tai họa ngầm, nếu ta dạy ngươi thái âm và thái dương, sẽ hại ngươi. Lão thánh nhân trước khi rời đi nói lời cảnh báo, rồi sau đó ôm cây đại bổng xương trắng xuyên vào hư không, phá vỡ trói buộc thiên địa tiến vào tinh vực, từ đó biến mất. Diệp Hàm suy nghĩ xuất thần, nhìn lên vòng trời xa xa, thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Phát ra một tiếng than nhẹ. Không biết sinh thời còn có thể nhìn thấy vị cường giả cái thế này hay không. Hy vọng lão sẽ không ngã xuống ở chỗ sâu trong vũ trụ. Sau đó hắn lưu lại nửa ngày ở Huỳnh Hoạt Cổ Tinh, cẩn thận tìm tòi, nhưng mà không còn nhìn thấy có di tích nào khác nữa. Tất cả hết thảy đều bị nuốt vào trong ma hải nhãn rồi. Tuy nhiên hắn nhưng cũng có một số phát hiện khác. Gặp được một ít vệ tinh cùng với hài cốt của người du hành dò xét vũ trụ. Có năm gần đây, cũng có năm thật lâu trước kia. Người lữ hành số 48, Thượng Nga số 19. Diệp Hàm cẩn thận quan sát, nhưng mà phi thuyền không gian này đều đã bị tổn hại, chủ yếu là đến từ vài cái đại quốc gia thăm dò vũ trụ. Ngoài ý muốn bị phong ấn tại cổ tinh này, gửi đi bao nhiêu tin tức đều bị thất lạc. Cuối cùng nhìn thoáng qua Huỳnh Hoạt Cổ Tinh, Diệp Hàm quyết định ra đi, nhằm về phía cố hương, bởi vì hắn thực sự là không thể trì hoãn nữa. Lần này vượt qua tinh vực, tuy rằng không có trực tiếp trở lại địa cầu, nhưng Huỳnh Hoạt Cổ Tinh cách mục đích địa cầu cũng không xa lắm. Đương nhiên đây là so với Bắc Đổ tinh vực mà nói. Còn nếu nói về khoảng cách thực sự cũng đủ hù dọa chết người. Huỳnh Hoạt Cổ Tinh khi ở vào đêm giao thừa thì cách địa cầu gần nhất có 5.500 vạn cây số. Mà khi ở vào ngày nhật thực thì cách địa cầu xa nhất ước chừng 4 ức cây số. Huỳnh Hoạt Cổ Tinh cũng thuộc vào Thái Dương hệ, vả lại là một hành tinh lân cận nhất cùng địa cầu, mà còn có một khoảng cách xa xôi như vậy nữa,